Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2359, chương 2362, rốt cục vẫn phải phản bội địch. Sinh mệnh nữ thần cùng thiên không thiên thần không có đáp ứng. Vậy cũng là bởi vì lúc trước vị trí trận doanh quan hệ. Hải Dương Thiên Thần hiển nhiên không có loại này băn khoăn. Dù sao, Hải Dương Thiên Thần lúc trước chính là với Quang Minh Thiên Thần một phe cánh. Nói cho cùng, hắn chỉ là trở lại nguyên lai trận doanh phải không? Sinh mệnh nữ thần cũng minh bạch, để lại cho nàng lựa chọn không nhiều. Hoặc là gia nhập Quang Minh trận doanh, hoặc là bị An Lâm chém chết. Đang lúc bọn hắn chần chờ một chớp mắt kia, đột nhiên lại có lực lượng kinh khủng đánh tới. Thượng Quan Nghệ mang theo trời xương tới, lòng bàn tay có lạnh vô cùng hội tụ thâm thúy nước xoáy, mang theo cực kỳ khủng bố phong tiêu diệt ý hướng sinh mệnh nữ thần nghiền ép mà rơi. Valentina trong tay thần kính thế giới kiếm quang mang đại chán, mang theo cường đại đến cực điểm thần kính đạo lực, từ ngoài ra một bên đâm về phía sinh mệnh nữ thần ngực. Hai đại cực kỳ cường đại sáng thế cấp bậc cường giả cũng đối sinh mệnh nữ thần phát khởi tấn công. Cũng ở đây một cái chớp mắt, lại có một đạo cực kỳ thần thánh, cực kỳ tinh khiết quang minh từ trên bầu trời hạ xuống, đem sinh mệnh nữ thần thân thể nặng nề bọc lại. Kia so với hỗn độn còn phải siêu thoát quang, phảng phất ẩn chứa thế gian hết thảy lực lượng ánh sáng, tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Thượng Quan Nghệ hàn lưu nước xoáy bị tịnh hóa thành vô số quang viên. Valentina thần kính thế giới kiếm bổ vào quang thượng, trực tiếp bị bắn ngược đánh văng ra. Vẻn vẹn một vệt ánh sáng, liền đem Thượng Quan Nghệ cùng Valentina lực lượng cũng cản lại. Đây rốt cuộc là cảnh vật gì? Trên mặt của Valentina vẻ khó tin. Nàng từ quang trung cảm nhận được mỗ cổ không cách nào vượt qua cực hạn. Trên bầu trời kia quang minh hội tụ nữ tử dần dần hiển lộ, biến thành Nguyệt Dạ Chân Vương bộ dáng. Bộ dáng càng mộng huyễn mỹ lệ, giọng lại phá lệ lãnh đạm nói: Thái Sơ Quang, có lẽ cái này quang cuối cùng rồi sẽ bị thế nhân nhớ, cho nên hắn lựa chọn trả lời. Lúc này lại có truyền tới âm thanh rồi: Ta nguyện ý gia nhập Quang Minh trận doanh. Thiên không thiên thần nói: Ta cũng nguyện ý. Sinh mệnh nữ thần trải qua ngắn ngủi giãy giụa, cắn cắn môi múi, cũng là mở miệng nói. Quang Minh nữ thần lần đầu tiên cười, nụ cười phá lệ, đôi mắt sáng cùng động lòng người. Quang Minh dựng dục hết thảy, sinh mệnh sáng tạo kỳ tích. Ta ban cho ngươi môn quang minh, một quả giống như tinh thần quang viên, từ quang minh thiên thần mi tâm bay ra, sau đó lấy sang thế thần linh đều khó đuổi theo tốc độ, ngay lập tức không vào sinh mệnh thiên thần giữa chân mày. Tiếp đó, liền từ ngươi môn phụ trách kéo những người trước mắt này, đặc biệt là muốn kéo An Lâm. Quang Minh thiên thần đối tam đại chí cao mở miệng nói. Sinh mệnh thiên thần hấp thu kia quang viên sau đó, cả người khí tức lần nữa phát sinh biến hóa, từ cực độ uể oải trở nên nặng mới sinh cơ bột sao sao tới, giống như là lâu dài thuộc về hắc ám sắp chết thực vật. Đột nhiên nghênh đón ánh mặt trời tươi đẹp, bắt đầu đổi thành vô hạn sinh cơ, chỉ là sinh mệnh thích nhất đồ vật, nếu không thì sẽ không có cái gì quang hợp tác dụng rồi. Giống vậy, sinh mệnh nữ thần từ trên bản chất mà nói, là ưa thích quang minh thiên thần, chẳng qua là quan niệm bất đồng đi về phía đối lập. Sinh mệnh thiên thần hướng tới quang, nàng cũng có thể bởi vì quang minh khởi tử hồi sinh. Thậm chí mạnh hơn, quang minh thiên thần làm xong hết thảy các thứ này, đột nhiên đưa mắt nhìn sang đông phương, thần sắc trở nên ngưng trọng, không có thời gian. Nơi này liền giao cho các ngươi. Nói xong, nàng cũng không đợi sinh mệnh nữ thần đám người đáp ứng, đột nhiên hóa thành một đạo thiên khe lưu quang, trực tiếp lướt về phía đông phương, biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Quang minh nữ thần tới lui như quang, mọi người lại trong lòng hô to không ổn. Lúc này hướng đông phương đi còn có thể làm gì? Phá thiên lưu ly điện ngay tại hướng đông bắc tử tinh di tích bên trên. Quang minh thiên thần đây là muốn quấy nhiễu Trần Trần cùng Siro phá thiên kế hoạch. Không được, ta phải đi ngăn cản nàng. Đấu chiến thắng Phật thấy một màn như vậy nóng nảy, xách kim cô bổng, liền muốn hướng đông phương đằng vân giá vũ đi. Ngộ không, ngươi bình tĩnh một chút. Michael đem đấu chiến thắng Phật níu lại. Ngươi làm gì vậy? Đừng cản ta, chúng ta phá thiên không thể thất bại. Đấu chiến thắng Phật trợn mắt nói. Giờ phút này quang minh thiên thần lần thứ hai thuế biến. Thực lực cũng không biết được kia một cái tầng thứ. Ngay cả Valentina cùng thượng quan nghệ loại này đỉnh cấp sáng thế thần linh, cũng không cách nào nại hà quang minh thiên thần. Ngươi cảm thấy ngươi đi hữu dụng không? Michael mặt lộ bất đắc dĩ nói. Nhưng chúng ta là phá thiên bang hậu tuyển thiên tử. Chẳng lẽ chúng ta liền không hề làm gì sao? Đấu chiến thắng Phật nắm chặt cây gậy. Hai con người màu vàng óng tràn đầy chiến ý cùng bất khuất. Đánh không thắng thì thế nào? Ở ta đây lão tôn đường đi bên trong. Không có không đánh mà lui đường. Giờ khắc này, Michael ngây ngẩn. Hắn phát hiện đấu chiến thắng Phật khí tức có chút không giống. Dường như muốn xông phá nào đó quan ải như thế. Một cổ cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ khủng bố khí tức đang nổi lên. Michael còn chưa nói tiếp, đấu chiến thắng Phật đã hướng đông phương bay đi. Thôi, thôi, ta cũng đi đi. Michael có chút không thôi nhìn An Lâm bên kia liếc mắt. Lúc này mới cánh xòe ra, hướng đông phương bay nhanh. Lúc này, sinh mệnh thiên thần giữa chân mày có quang minh dựng dục. Dưới chân nhẹ một chút mặt đất, vạn vật sinh trường, cỏ xanh như nhân, đổ nát đại địa lần nữa tràn đầy sinh cơ. Nàng khí tức càng là kịch liệt địa dương cao. Sinh mệnh thiên thần đang nhanh chóng khôi phục thực lực. Không thể lại để cho nàng tiếp tục như vậy. Chúng ta mau đánh đoạn nàng. An Lâm cảm giác được sinh mệnh nữ thần trên người dị biến. Lập tức mở miệng nói. Cực hạn thiên thần thuật. Thương hải nộ long. Làm tiểu nghê lúc này thúc giục chính mình tất cả lực lượng. Ngưng tụ một con mấy trăm ngàn trượng kim sắc giao long. Mang theo bàng bạc mênh mông uy năng. Chợt đánh về phía mặt đất sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần xòe bàn tay ra hư không đánh một cái. Hoành, kinh khủng không trung giới vực lực. Giống như một mặt không nhìn thấy thành lũy. Hướng kia thương hải nộ long đánh tới. Đem long đầu cũng thô bạo địa vỡ thành vô số thủy một dạng. Lúc này, hắc thạch thương, lưu kim đao, tam sinh linh linh hồn đánh vào. Thế giới mặc ngữ đụng. Cùng với thiên y quỷ dị bong bóng cũng đồng thời hướng sinh mệnh nữ thần đánh tới. Sinh mệnh nữ thần thả ra ẩn chứa cực hạn thiên lực cùng đại dương lực kinh thiên sóng dữ. Đem các loại sáng thế thần linh công kích toàn bộ nuốt mất hầu như không còn. Cũng ở đây một cái chớp mắt, thượng quan nghệ cùng Valentina cuối cùng sát chiêu tới. Cực hạn hàn lực ở ngay lập tức đem sóng dữ đông thành băng. Đem toàn bộ năng lượng hoàn toàn đông. Valentina tay cầm thần kính thế giới kiếm cường thế phá băng. Lưỡi kiếm quỹ tích vô cùng chí mạng. Xé ra hết thảy phòng ngự năng lượng. Hướng sinh mệnh nữ thần đầu chém xuống. Giờ khắc này, khóe miệng của sinh mệnh nữ thần lại có chút câu khởi. Tiếng vang giòn giã truyền tới. Phong mang cực hạn. Tựa như trong suốt mặt kiếng thần kính thế giới kiếm, chém vào một đoàn kỳ dị quang thuẫn bên trên, đúng là hoàn toàn không phải tiến thêm. Ngươi cho rằng là, quang minh nữ thần cho ta một viên quang minh tinh thần. Chỉ là chỉ có thể lực lượng khôi phục sao? Sinh mệnh nữ thần cười, hai tròng mắt thoáng qua cực kỳ nguy hiểm quang mang. Các ngươi biết không, thái sơ quang, ta cũng sẽ sử dụng đây. Tiếng nói vừa dứt, kia ngưng tụ thành quang lá chắn bạch kim giao dung kỳ dị quang mang. Đột nhiên bắn ra một đạo tựa như mũi tên một loại ánh sáng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xuyên qua tiểu tinh linh thân thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.